Nhật ký thuần hóa phu quân, chương 9, góc truyện audio.com. Nếu có thể, nàng cũng muốn ly hôn. Đáng tiếc, ở thời cổ đại, ly hôn không phải chuyện tốt lành gì. Lúc nàng ở Mộ Dung gia, có một người chị, họ duy nhất ly hôn thành công, trở về Mộ Dung phủ, cuối cùng vẫn không chịu được lời Đàm Tiếu, suy sụp tinh thần, cuối cùng tự sát. Người hiện đại không thể hiểu được sự phân biệt giai cấp rành rọt cũng như lễ giáo ràng buộc cực kỳ khủng bố của người cổ đại. Nàng không thể không học làm cổ nhân, thậm chí còn ăn mừng vì bản thân đã gả cho một người không tệ. Trên thực tế quá nhiều sự thật đã giáo dục cô, khiến cô cực kỳ sợ hãi. Ít nhất người ở Lý gia, Đôn Hậu ít tâm kế, vị công tử bột bắn sớm còn tôn trọng vợ cả là nàng. Nếu không thể ly hôn, nàng cũng chỉ có thể cố hết sức để giáo dục chàng thiếu niên vẫn còn có thể cứu này cho hắn tốt đẹp hơn. Công tử bột cũng chia thành 3-7 loại. Loại như tên Lưu Tử Trương kia là loại đứng cuối, con nhà, hiền hách thật sự sẽ không vô liêm sỉ như vậy, có lẽ sẽ có chuyện hết mũi lên, trời, nhưng đều coi trọng khí chất và quy củ, cưỡi ngựa trên đường mà đùa bỡn, thậm chí cưỡng bức con gái nhà người ta là hành vi bộc phát con nhà hiền hách. Khinh những chuyện như vậy, Lưu Tử Trương cùng lắm là, có một người chị làm chắc phi, nói trắng ra là tiểu thư của một gia tộc mạt. Lưu trông chỉ đẹp mà thôi, Lưu gia xoay quanh vẻ đẹp của đứa con gái xinh đẹp. Đó, Lưu Tử Trương cũng chỉ là cáo mượn oai hùng. Dù là chuyện gì, muốn đứng đầu thì đều dựa vào thiên phú và cố gắng, công tử bột cũng không ngoại lệ. Như là đại thi nhân thời Đường, Lý Bạch nói ra thì cùng lắm cũng chỉ là một công tử bột đứng đầu trời đất, mặc dù thất công tử tuyệt, đối không thể thành Lý Bạch nhưng trở thành một công tử bột thượng đẳng cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng dù sao nàng cũng không phải nhà giáo dục học, chỉ là cựu sĩ quan huấn luyện. Đành thuần phục Lý Thất Công Tử bằng thứ nàng giỏi nhất vậy. Bệnh của Lý Thất Công Tử cũng không nặng, theo nàng thấy thì là do tiểu sắc quá độ, không có việc làm. Văn không thành võ chẳng giỏi, chẳng làm được chuyện gì. Nhưng mà mấy bệnh này hòa trộn lẫn nhau, tạo ra nhân quả, khiến Lý Thất Công Tử ngày càng trầm luân vì tử. Ti, đầu tiên, nàng muốn Lý Thất Công Tử từ bỏ tật xấu là tử sắc vô độ. Mà muốn từ bỏ thói xấu này thì đầu tiên phải để hắn không có cả thời gian để thở. Cái gì gọi là no ấm sinh dục, vọng chính là ăn no quá, nhàn rỗi quá, mới suốt ngày mong được lăn lộn trên ga. Giường, cự sĩ quan huấn luyện dạy, dỗ theo khả năng Mộ Dung Sán có một gian tĩnh thất. Một, trên thực tế, đó là phòng, tập luyện quyền cước của nàng, sàn nhà được làm bằng gỗ mộc, tất cả vũ khí bên. Trong đều do nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ, bình thường không cho ai ra vào. Từ, trên đến dưới của phòng ba sợ nàng như thế cũng có một phần là vì tĩnh thất. Này, dưới sự miêu tả sinh động như thật của một tỷ nữ quét dọn, người nào cũng thế, vừa nghĩ đến tĩnh thất là không lạnh mà run. Mộ Dung Sán dẫn Dung Tranh bước vào, hai người đều mặc áo ngắn được làm riêng. Ngày đầu tiên, Mộ Dung Sán không tra tấn Lý Thất Công Tử quá mạnh, chỉ dạy hắn chút thuật phòng thân, giữa lúc làm mẫu và bị làm mẫu, Dung Tranh vừa ngạc nhiên vừa mừng phát. Hiện hóa ra không cần khổ luyện từ thuở nhỏ vẫn có thể nắm được chỗ hiểm. Nhưng mà cùng một động tác, Mộ Dung Sán làm thì nhẹ nhàng như ý, hắn làm thì trông rất ngốc. Góc truyện audio.com, đó là do thể lực không bằng, Mộ Dung Sán thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu gặp phải những cao thủ biết điểm huyệt võ nghệ cao cường thì nhiêu đây chẳng có chút tác dụng nào hết, nhưng người luyện võ từ nhỏ mà gặp phải những cao thủ võ lâm như vậy, để bảo vệ tính mạng so với phu quân chẳng có ưu thế gì. Nhưng mà cao thủ võ lâm vốn không nhiều, cho nên đối tượng phu quân phải đối phó chủ yếu là những người bình thường võ công thô thiển, chỉ có sức là lớn. Chiêu thức ngăn chặn như vậy đã rất hữu dụng rồi. Nàng cười rạng rỡ khiến mắt Lý Thất Công Tử lóe sáng. Nếu phu quân chăm chỉ rèn luyện thể lực, sau khi thể lực bằng nhau, nói không chừng ta cũng không thể đánh lại phu quân đó. Viễn cảnh tươi đẹp đó khiến mắt Lý Thất Công Tử long lanh, sung sướng bắt đầu đợt huấn luyện khổ sở. Ngày đầu tiên, do còn trẻ, và nhiệt tình hơn nữa, Mộ Dung Sán cố gắng thả lỏng, hắn vượt qua một cách bình an, nhưng khổ sở chính thức bắt đầu khi hắn tắm xong, đi ngủ. Lúc đó hắn mới phát hiện xương cốt của hắn như đã bị vỡ vụn, đau đến không ngủ ngon nổi. Ngày, hôm sau, người đang ngủ ở thư phòng là hắn còn không thể bò nổi. Nhìn thấy nương tử nở nụ, cười hiền hậu túm hắn xuống giường, không biết vì sao mà hắn đột nhiên cảm thấy rét run, hôm nay đến tắm hắn cũng không làm nổi, bò lên giường là hôn mê luôn. Ngày thứ ba, nói gì hắn cũng không chịu đi. Mộ Dung Sán vốn còn khuyên bảo, sau liền im lặng nhìn hắn. Một lúc, sau nửa khắc vang lên tiếng kêu thảm thiết, Mộ Dung Sán cầm chân Dung Tranh kéo phu quân trong tình trạng má sưng mắt trợn ngược đi vào tĩnh thất. Trên đường còn dịu dàng khuyên, bỏ giờ nữa chừng không phải hành động của người. Đọc sách mới bắt đầu thì khá vất vả, chịu đựng một thời gian là khá thôi. Ngày thứ năm, Lý Thất, công tử cảm thấy hắn đang ở đáy địa ngục sống không bằng chết. Hắn từng nhục mạ Mộ Dung Sán, cũng từng bỏ qua thể diện để van nài, nhưng mà không có tí tác dụng nào hết. Hắn cũng có cố gắng phản kháng, nhưng giá trị của vũ lực thật sự quá kém. Mặc dù cảm thấy mất mặt, hắn vẫn lén để nha hoàn của mình lộ ra phong thanh, khiến người lớn trong nhà biết hắn đang ở trong sự khổ sở vô tận. Phụ thân của hắn nghe xong thì chỉ cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho một đầy tớ đưa thuốc và ít nhâm sâm cho thiếu phu nhân, ý nghĩa thì không cần nói cũng biết. Thậm chí mẹ hắn, nha hoàn rõ ràng đã vào tận Phật đường rồi mà vẫn không chịu đi. Trái lại, lão phu nhân, nóng này, gọi thất thiếu phu nhân đi, nói chuyện, nhưng thất thiếu phu nhân ôn, tồn nói hết thảy đều là con nối dõi. Nói thế thật là đúng, mặc dù lão phu nhân đau lòng nhưng mà nhìn thất thiếu công tử ăn cơm như sói như hổ, khuôn mặt tái nhợt dần có màu máu, bà chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Mộ Dung Sán, cuối cùng thì Dung Tranh cũng không chịu nổi nữa. Nàng cố ý tra tấn ta thì thôi, đến bà nội cũng muốn lừa, ta không lừa bà nội. Mộ Dung Sán thậm chí còn không thèm nhìn lên, không chỉ để mông rắn chắc hơn, nếu chàng chống đẩy không đúng với tiêu chuẩn, làm thêm 500 cái nữa đó. Sau một tháng nữa, chàng đi tìm Di Nương thử một lần là biết kết quả. Sau một tháng khổ sở đến vô nhân đạo, cuối cùng Mộ Dung Sán cũng cho hắn một ngày nghỉ ngơi. Tháng này hắn bị vùi dập, đến mức lên giường là chỉ muốn ngủ, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi để giải tỏa chút lửa, lại trố mắt với sự anh dũng của bản thân. Không biết vì sao cái góc truyện audio.com danh độc ác là bắn sớm đã bị rửa sạch. Trái lại, Mộ Dung Sán không hề thấy kỳ quái. Hai anh trai của hắn đều có con, có thể tê âng trùng ít và yếu không phải do gia tộc di truyền. Thanh niên mà, một ngày 24 tiếng, lúc nào cũng động dục. Nhưng những thanh niên khác nếu không phải là đọc sách thánh hiền, tu tâm dưỡng tính thì là không có điều kiện. Chỉ có lại công tử bột, rảnh rỗi không có gì làm mới suốt ngày lăn lộn trên giường, hết lăn trong nhà lại ra ngoài lăn, không bị bệnh hoa liễu thì đúng là nhờ phúc đức của tổ tiên. Bệnh này của hắn không cần đại phu cũng chữa được, chỉ cần hai chữ, kiềm chế. Lúc trước hắn không có còn nối dõi, bắn sớm, hoàn toàn là di chứng do tửu sắc quá độ, vét cạn cơ thể. Đương nhiên, tâm trạng Lý Thất công tử đang cực kỳ phức tạp, hắn không hiểu nguyên lý trong việc này. Sau khi bị Mộ Dung Sán vùi dập, hắn lại không còn không cam lòng như trước nữa rồi. Dù sao, hắn vẫn là một chàng thanh niên coi trọng mặt mũi. Chú thích: một, tĩnh thất đại khái là một căn phòng rất yên tĩnh, cách chương.